Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 585. Thiếu tướng, em có rồi. 24. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, nghe y vừa nói, tôi cũng nhớ lại, lúc ấy tôi chỉ có thể im lặng, đều cho rằng cậu ấy đã yêu đến mức ngốc rồi, nhưng nghĩ lại, mọi người lại phát hiện, thật ra thì cậu ấy yêu rất sâu nặng, rất đau đớn. Tình yêu không đả thương người, yêu thầm mới là thứ đả thương người nhất. Tôi nghĩ, có lẽ trên thế giới này, hạnh phúc chỉ có khi cô khắc cốt ghi tâm người kia, mà người ấy cũng vừa vặn yêu cô. Thật ra thì yêu thầm là hành động rất hèn nhát, nhưng yêu càng sâu, sẽ càng yếu đuối. Ánh mắt Dương Đình có chút hoảng hốt, xoay đầu, nhìn Trung Tình, cười khẽ. Cô biết người cậu ấy thầm yêu, là ai không? Trung Tình lắc đầu, trong mơ hồ, cô có cảm giác mình biết là ai. Nhưng cô lại không dám xác định. Cô bé kia chính là cô Trung tiểu thư. Bạc Địch khẽ mở môi, không chút lưu tình, vạch mở mọi chuyện. Trung Tình hơi sững người, lui về phía sau hai bước, nơi sâu thẳm trong ánh mắt của cô tràn ngập sự rung động. Thì ra anh vẫn yêu cô bé kia từ đầu đến cuối cũng là một người, đều là cô. Thì ra từ ngày thứ nhất khi cô vào nhà họ Dịch, anh đã dẫn cô đến bên cạnh anh từng chút một. Thì ra kết quả lại là như vậy. Mắt Trung Tình đã đong chút nước, cô không nói ra được lời nào. Nghề y nhìn Trung Tình tò mò hỏi, Trung tiểu thư, cô có thể kể quá trình lúc trước cô quen Dịch Giản cho chúng tôi biết không? Trung Tình không lên tiếng, cô không nhớ rõ, cô thật sự không nhớ rõ. Mặt trắng bệch, môi run rẩy, nhìn phía xa, người đàn ông đang nói chuyện với Tần Diệp, tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Cô mơ hồ cảm nhận được đáy lòng của mình đang dần run rẩy, đang tan vỡ từng chút một. Một chút trên bức tường đang tan vỡ. Giản, cậu muốn làm gì? Tần Diệp cười, hỏi. Dịch Giản nhìn Tần Diệp quan sát từ trên xuống dưới một lần, vươn tay, móc móc Tần Diệp. Tần Diệp tiến lên trước Dịch Giản, chậm rãi nói ra yêu cầu của mình. Tần Diệp nhướng mày, không thể nào, yêu cầu của cậu cũng quá khó khăn, điều này sao có thể làm được. Dịch Giản híp mắt, tầm mắt dừng lại trên quần của Tần Diệp. Tần Diệp lau mồ hôi, tiếp tục nói. Giản, chuyện này căn bản là làm không được, nhanh nhất cũng cần một ngày đấy. Cách chương.